Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 96, vậy không khoa học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Quy tuy rằng lớn lên trong cả đám đàn ông, nhưng ngoài một đêm anh uống rượu say kia, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người đàn ông như vậy, cô có chút không biết làm sao. Dáng vẻ cô gái phát ngốc hoảng loạn, mang theo vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ. Phí Nam Thành bị cô đè nặng, rõ ràng biết hẳn nên lập tức đẩy cô ra, nhưng thân thể lại như là có một giọng nói khác đang cuồng loạn hô. Tiếp tục đi, anh áp chế dục hỏa, một cử động cũng không dám, cảm thụ được hơi thở ngọt mềm giữa môi răng cô gái, anh trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh một đêm tình kia. Trong cổ họng lăn lăn, ngón tay anh đặt trên eo cô cũng giật giật. Đinh linh linh, tiếng chuông di động của Phí Nam Thành bỗng nhiên vang lên, rốt cuộc cũng phá tan an tĩnh quỷ dị này. Lúc này Thẩm Vô Quy mới như là đột nhiên bừng tỉnh lại được cánh tay cô dùng sức cả người liền căng lên, cô vội vàng bò dậy từ anh trên người, đứng thẳng thân thể, ánh mắt né tránh nhìn về phía bên cạnh cô mở miệng. Tôi về công ty trước, lời này nói xong, cô xoay người bước chân đi ra, chạy thẳng một mạch về phía tòa nhà tập đoàn Phí Thị. Có làn gió ấm áp thổi trên mặt cô, làm má cô nóng rát, sau khi cô chạy khỏi đường nhựa lớn, tốc độ chậm lại, đi về phía trước. Thẩm Vô Quy nhịn không được cắn môi, mới vừa rồi, khi cô đang phát ngốc trong hoảng hốt hình như cô cảm giác miệng anh giật giật có thứ ấm nóng dán lên môi cô. Cho nên, anh cũng không phải hoàn toàn vô cảm với mình, không phải sao? Hơn nữa, cô chạy cái gì chú? Tới tập đoàn Phí thì còn không phải là vì đuổi theo anh sao? Hiện tại thật vất vả mới có một chút tiến triển, tại sao lại chạy? Vừa rồi cô hẳn phải chủ động một chút mới đúng. Bước chân Thẩm Vô Quy hơi tạm dừng một chút quay đầu. Phí Nam Thành còn nằm ở đằng kia, khi cô nhìn qua, rốt cuộc anh cũng động đậy, từ trên mặt đất ngồi dậy, một chân duỗi thẳng, một chân khác cong lên, bàn tay to của anh sờ sờ trán mình, sau đó hình như đã nhận tầm mắt ra cô, quay đầu nhìn lại. Thẩm Vô Quy giống như bị điện giật nhanh quay đầu lại, sải chân chạy thật nhanh. Phí Nam Thành cũng không biết mình làm sao vậy, ngay vừa rồi, anh lại có thể có một loại xúc động muốn tiếp tục mà thời điểm tiếng chuông điện thoại vang lên, ấm áp trên khóe môi cô gái nhanh chóng rời đi, lại có thể làm anh cảm giác nơi đó lạnh lạnh, dường như là thiếu đi gì đó. Anh đây là làm sao vậy? 26 tuổi mới thân mật tiếp xúc với con gái, cho nên mới không khống chế được sao? Anh hối hận xoa xoa cái trán, lúc này mới đứng thẳng thân thể, đi đến bên cạnh cầm lấy áo khoác, móc di động ra, nghe máy, ngữ khí không tự giác lạnh đi. Chuyện gì, trợ lý đặc biệt cẩn thận dò hỏi. Phí tổng, ngài đang bận sao? Không, anh nói đi. Trợ lý đặc biệt nhẹ nhàng thở ra. Ngữ khí của ngài, làm tôi còn tưởng rằng quấy rầy chuyện tốt gì của ngài đấy. Không bận là được rồi, 2 giờ buổi chiều có hội nghị lập tức phải bắt đầu rồi, ngài đừng quên. Phí Nam Thành, Phạm Phồn phát hiện hôm nay phí tổng rất không thích hợp. Ví dụ như, mở họp khi cũng không làm việc riêng người đã lần thứ 3 thất thần, may mắn anh ngày thường uy nghiêm quá nặng, đại gia không dám nhìn thẳng anh, lúc này mới không bị phát hiện. Lại tỉ như tay phí tổng luôn sờ miệng mình trong vô thức, chẳng lẽ là bởi vì thời tiết quá khô. Môi không thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có trước kia phí tổng mở họp đều hận không thể từ mở 2 giờ đến 10 giờ tối, nhưng hôm nay mới mở họp được hơn 1 giờ, lại có thể tuyên bố tan họp ngay. Vậy không khoa học, o không ô, cách chương.